Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 384 ta có thể bồi ngươi cùng đi sao? Cấm Nguyệt là cái phi thường mẫn cảm người. Nàng hơi không thể thấy liếc mắt một cái Nhan Thế Lương tay. Liền ở vừa mới Nhan Bạch đã đến nháy mắt. Nhan Thế Lương buông lỏng ra tay nàng. Nàng đối nam nhân phi thường hiểu biết. Đặc biệt đối với Nhan Thế Lương càng là hiểu biết. Hoàn toàn toàn nắm giữ người nam nhân này tính cách. Nhan Thế Lương theo bản năng làm như vậy nguyên nhân chỉ có một. Hắn sợ bị Nhan Bạch thấy, chính là bị chính mình muội muội thấy cùng chính mình bạn gái dắt tay có. Cái gì nhưng kỳ quái. Trừ phi, Cấm Nguyệt nghĩ sắc mặt trắng vài phần. Quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Đối mặt Nhan Bạch chi kỳ thăm hỏi. Khóe môi giơ lên một nụ cười. Ấm áp cùng hy. Gật gật đầu. Che lại chính mình ngực. Ngay sau đó một bàn tay câu lấy Nhan Thế Lương cánh tay. Cả người dựa vào ở này vai từng. Tràn đầy hạnh phúc cùng tình yêu. Mở miệng nói. Thân thể khá hơn nhiều. Này hết thảy muốn ít nhiều ca ca của ngươi. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên ở trong điện thoại an ủi ta. Dứt lời lúc sau. Cấm Nguyệt lay động một chút Nhan Thế Lương tay. Tiếp tục ôn nhu mở miệng nói. Thế Lương. Ngươi nói phải không? Đương nhiên. Ngươi là ta bạn gái. Nhan Thế Lương đầu tiên là nghe thấy được Cấm Nguyệt nói. Sắc mặt biến đến nhu hòa rất nhiều. Nghĩ tới ngày gần đây Cấm Nguyệt làm bạn. Trên mặt tràn đầy tình yêu. Đem trong lòng kia một chút kỳ quái cảm giác áp xuống đi. Hắn ôn nhu hôn một cái Cấm Nguyệt cái trán. Ngay sau đó mới đối với Nhan Bạch tiếp tục mở miệng nói, hảo. Bạch Bạch, chúng ta hôm nay đến đi cấp mụ mụ tảo mộ. Ngươi ngồi xong, chúng ta xuất phát. Nhan Bạch nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương. Gật gật đầu, hôm nay bởi vì Nhan Thế Lương trước tiên thông báo muốn đi tảo mộ. Cho nên Nhan Bạch ăn mặc cũng là một thân màu đen váy. Trường đến đầu gối, màu đen tóc dài rối tung trên vai hai sườn. Nhìn mượt mà cần phải, nó bị cẩn thận tinh tế xử lý hảo, với mái bằng hai tròng mắt đen nhánh mượt mà, lập lòe động lòng người quang mang, chớp chớp, không biết suy nghĩ cái gì, Thế Lương ca ca, lập tức muốn nghỉ hè. Nhan Bạch bỗng nhiên đối với lái xe Nhan Thế Lương mở miệng, làm sao vậy? Bạch Bạch muốn đi chỗ nào chơi? Không bằng cái này nghỉ hè ta mang ngươi cùng Nguyệt Nguyệt cùng đi bên ngoài lữ hành đi. Nhan Thế Lương ở phía trước lái xe, nghe thấy Nhan Bạch đề cập nghỉ hè, không cấm mở miệng đề nghị. Hắn nghĩ dĩ vãng cũng không có mang Nhan Bạch đi ra cửa chơi qua. Không bằng lúc này đây thừa dịp nghỉ hè. Không, Thế Lương ca ca, lúc này đây ta đã định hảo nghỉ hè đi đâu vậy? Chúng ta lớp đồng học tổ chức một cái nghỉ hè hoạt động. Đại gia quen biết người cùng nhau nghỉ hè đi ra ngoài lữ hành. Nhan Bạch lắc lắc đầu, phảng phất trưng cầu đồng ý. Thật cẩn thận kéo kéo Nhan Thế Lương góc áo. Mở miệng tiếp tục nói, Thế Lương ca ca, ta có thể đi sao? Nhan Thế Lương còn lại là nghe Nhan Bạch nói chuyện này, nhíu mày. Hắn nghĩ tới lần trước chơi Xuân Sơn thôn hành chính, gặp gỡ liên hoàn giết người án, thiếu chút nữa liền vứt bỏ tánh mạng. Lúc này đây, cũng chỉ có ngươi đồng học sao? Ân, Nhan Bạch gật đầu, nhìn kính chiếu hậu chung chiếu Nhan Thế Lương bộ dáng. Trong mắt tràn ngập bối rối, không được, ta không yên tâm. Nhan Thế Lương mở miệng, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía kính chiếu hậu nhìn trong gương Nhan Bạch trên mặt toàn là thất. Vọng, kế tiếp nói đều ngạnh ở yết hầu chung. Cuối cùng mới tiếp tục nói, ca ca có thể bồi ngươi cùng đi sao? Có thể, không thành vấn đề. Nhan Bạch đôi mắt ở trong nháy mắt kia sáng lên tới. Giống như được đến kẹo khen thưởng hài tử dường như. Cười thực vui vẻ, nàng mở miệng tiếp tục nói. Hết chương.